Vạn đạo Long Hoàng, chương 4974, lại đến cổ truyền Tống Đường. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Á Tiên tộc người, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rời đi, trước kia không phải truyền ngôn, hồng hoang vũ trụ bị đánh bạo, tất cả mọi người mai táng sao, bao quát những cái kia tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chẳng lẽ có một số người không chết, rời đi hồng hoang vũ trụ, đi nơi nào, không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Á Tiên tộc lão tổ lắc đầu, nói, thế giới này, so với các ngươi trong tưởng tượng càng lớn, ta cũng không rõ ràng bọn hắn có thể đi nơi nào. Nhưng ta có thể xác định, trước kỷ nguyên những cao thủ kia, tuyệt đối không chết hết, một ngày nào đó sẽ trở về. Tốt, những vấn đề này, hiện tại suy nghĩ còn quá sớm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói đến đây, Á Tiên tộc lão tổ ánh mắt rơi trên người Thương Khung. Nói, chấm, Thương Khung, lần này, ngươi làm rất tốt, chỉ cần có thể đối lão tổ thương thế có chỗ trợ giúp. Thương Khung muôn lần chết không chối từ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Thương Khung cung kính nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Á Tiên tộc lão tổ hài lòng nhẹ gật đầu. Đối vị này hậu bối, rất là hài lòng. Nói tiếp, lần này ngươi bỏ bao nhiêu công sức, bản tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Thiên phú của ngươi cũng không tệ, ta sẽ mở ra luyện tiên chi. Người đi vào tu luyện 3 năm, nghe xong lời ấy, Thương Khung lộ ra vẻ mừng như điên, cuống quýt dập đầu, nói, đa tạ lão tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái khác 4 cái Á Tiên tộc cao thủ, đều lộ ra vẻ hâm mộ, đương nhiên, cũng thay Thương Khung vui mừng. Luyện tiên trì là địa phương nào? Đây chính là Á Tiên tộc vị lão tổ này trọng thương về sau ngủ say chi địa. Đối tiên đô có trợ giúp thật lớn. Lại càng không cần phải nói đối những người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là đối Á Tiên tộc người. Có được nghịch thiên tác dụng. Huống hồ, là tiến vào bên trong tu luyện 3 năm. Đây là nghịch thiên tạo hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người bình thường muốn đi vào trong đó tu luyện một ngày đều không thể được. Lần này tranh đoạt tiên chi lột xác, Thương Khung mặc dù bị thương cực nặng, đả thương căn cơ, nhưng là chỉ cần tại luyện tiên trì tu luyện 3 năm. Căn cơ tuyệt đối có thể bổ về, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi theo ta. Á Tiên tộc lão tổ gật gật đầu, quay người hướng về mật thất chỗ sâu đi đến. Thương Khung vội vàng đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó một đoạn thời gian, Lục Minh ngoại trừ mỗi tháng rút mấy ngày thời gian luyện hóa nguyên thần dược dịch. Thời gian khác, liền đều bồi tiếp Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt còn có Lăng Vũ Vi, đương nhiên còn có cha mẹ của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đồng thời, cũng sẽ bớt thời gian dạy một chút mấy cái đồ đệ. Hai tên đồ đệ của hắn, Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly Tu Vi, đều tiến vào thần chủ cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái tốc độ này, có thể nói thật nhanh. Đương nhiên, cùng hiện tại tu luyện hoàn cảnh cũng có quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ tu luyện hoàn cảnh, so trước kia tốt quá nhiều. Lại thêm Lục Minh cho hải lượng tài nguyên, cùng thiên phú của hai người bọn họ vốn là rất cao. Tốc độ tu luyện nhanh cũng là bình thường. Bất quá, Lục Hương Hương tu vi cao hơn, đã đạt đến thần chủ tứ trọng, mà Âu Dương Mạc Ly chỉ là vừa đột phá thần chủ không lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên thực tế, cái này vạn năm qua, Diệt Thiên Quân bên trong, đột phá thần chủ người, cũng gia tăng thật lớn một đoạn. Vạn năm thời gian, Diệt Thiên Quân bên trong, trọn vẹn tăng lên 2000 thần chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một cái con số kinh người. Phải biết, tại quá khứ 60 năm hành tinh bên trong, Diệt Thiên Quân hết thảy mới tích lũy 5-6000 tả hữu thần chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà vạn năm thời gian, liền có thể gia tăng 2000. Cái tốc độ này, nếu là đặt ở trước kia, nói ra không ai tin tưởng. Không chỉ có thần chủ số lượng gia tăng, lúc đầu thần chủ, đại bộ phận cũng đều tu vi đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần chủ cửu trọng, thần chủ đỉnh phong tồn tại. Số lượng càng nhiều, đương nhiên, không chỉ có Diệt Thiên Quân một phương thực lực tăng cường. Thế lực khác cũng kém không nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ác ma, thiên nhân tộc, còn có chủng tộc khác, như trước kia thập cường chủng tộc các loại, cao thủ cũng đều càng ngày càng nhiều, không ngừng có người đột phá đến thần chủ cảnh, thần đế đột phá đến thần chủ, trước kia rất khó, nhưng là hiện nay, độ khó giảm xuống không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kỳ thật cũng không phải độ khó giảm xuống, mà là hiện tại điều kiện tu luyện quá tốt rồi. Đám người đột phá thời điểm, trưởng khống tài nguyên càng nhiều, đột phá tỷ lệ, tự nhiên là lớn, có thể nói, cái vũ trụ này đều tại hướng về một mảnh vui vẻ phồn vinh phương hướng phát triển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, Lục Minh hai cái ký danh đệ tử, Trang Tiểu Sơn cùng Trang Tiểu Nhu, cũng đều đạt đến thần đế cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian vội vàng, đảo mắt liền đi qua 50 năm, trải qua 50 năm. Tại Đán Đán cùng đông đảo trận pháp đại sư hợp tác dưới, Diệt Thiên Quân trụ sở chung quanh, rốt cục bố trí ra vài tòa nguyên cấp trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những này nguyên cấp trận pháp, lấy các loại chân quý kim loại cùng bản nguyên xương cốt làm trận cơ bố trí mà ra. Uy lực mạnh mẽ kinh người, đồng thời công phòng nhất thể. Hiện tại, đừng bảo là 16 vị vô địch thần chủ, chính là 16 vị cường đại bản nguyên cảnh, chỉ sợ đều nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, thậm chí sẽ bị nguyên cấp trận pháp chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên cấp trận pháp uy lực, không phải chỉ là nói suông. Phổ thông bản nguyên, căn bản gánh không được. Trận pháp một thành, Diệt Thiên Quân trên dưới, rốt cục yên tâm, trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chí ít tại bản nguyên đại kiếp không có quá khứ thời điểm. Diệt Thiên Quân trụ sở là an toàn, cấm địa tam tộc hoặc là thiên nhân tộc, rốt cuộc không thể có thể uy hiếp được Diệt Thiên Quân trụ sở. Những năm này, Diệt Thiên Quân một mực không có đình chỉ phái người tìm kiếm nhân vương trái tim manh mối, nhưng không thu hoạch được gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có là diệt thiên quân, thiên nhân tộc, á tiên tộc, ác ma, còn có cấm địa tam tộc, cũng đồng dạng phái người tìm kiếm. Đồng dạng không thu hoạch được gì. Các thế lực lớn chiếm cứ khu vực, cơ hồ đều lật khắp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, Lục Minh rời đi diệt thiên quân trụ sở, hướng về âm sát tộc mà đi. Hắn không phải muốn đi âm sát tộc, mà là muốn đi lúc đầu vũ trụ tinh không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những năm này, hắn càng ngày càng lo lắng Mục Lan cùng Hoàng Linh an nguy. Lúc trước, Mục Lan cùng Hoàng Linh ngộ nhập một tòa cổ xưa truyền tống trận, tiến vào một đầu tinh không cổ lộ bên trong, không biết đi nơi nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, hiện tại vũ trụ tinh không, bao quát 1/3 vũ trụ phế tích đều lật khắp, nhưng không thấy Mục Lan cùng Hoàng Linh tung tích. Cái này khiến Lục Minh phi thường lo lắng. Chẳng lẽ Mục Lan cùng Hoàng Linh ngộ nhập đến cái nào đó chủng tộc mạnh mẽ nơi đó, bị cái kia chủng tộc đánh chết? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao, lúc trước Mục Lan cùng Hoàng Linh tu vi quá thấp, vũ trụ có thể giết các nàng, tùy tiện vừa nắm một bó to. Cho nên, Lục Minh quyết định dò xét rõ ràng. Hoàng Linh cùng Mục Lan đến cùng đi nơi nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Lục Minh là mang theo Đán Đán cùng nhau. Hiện tại Đán Đán trận pháp năng lực so trước kia không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Có lẽ có thể chữa trị tòa kia đã bắn nổ cổ truyền tống trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong vũ trụ sao trời, bị nồng đậm âm sát chi khí bao phủ. Những này âm sát chi khí có được đáng sợ uy lực, có thể đem phổ thông sinh linh biến thành âm sát quái vật. Bất quá lấy Lục Minh cùng Đán Đán tu vi, muốn ngăn trở những này âm sát chi khí vẫn là rất đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người vô thanh vô tức hướng về kia tòa cổ truyền tống trận mà đi. Lấy tốc độ của hai người, không đến bao lâu, liền đến. Đán Đán, người xem một chút, tòa này truyền tống trận, có thể hay không chữa trị? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, ta trước nghiên cứu một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán vây quanh đã bắn nổ cổ truyền tống trận, tinh tế quan sát, càng xem, Đán Đán chân mày nhíu càng chặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm cũng có chút trầm xuống. Chẳng lẽ bằng Đán Đán tại trên trận pháp tạo nghệ cũng chữa trị không được sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán một mực nhìn 3 ngày 3 đêm mới ngừng lại được giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.